Vô thượng sát thần, chương 2936. Đóng gói mang đi, gocchuyenaudio.com. Dấu lớn, dọn đi, Nam Cung Tiêu Tiêu lời đến khóe miệng trực tiếp nén trở về, kém chút bị ngụm nước sặc không nhẹ. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất cũng là khóe miệng giật một cái, bọn họ vốn chỉ là muốn đem tất cả Kim La Hồn quả đan hái hoàn mà thôi, không thể tốt rồi đế tử gia tộc người. Nhưng ba người hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm thậm chí ngay cả cây đều không buông tha. Nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Phàm bị mấy người nhìn 10 điểm mất tự nhiên, nói. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ dọn đi sao? Nếu như có thể dọn đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dù sao, nhân tộc 3000 vực ta cũng không nghe nói ai có Kim La Hồn quả đan thụ. Chiến Hoàng Thiên suy nghĩ một chút nói. Bất quá, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Kim La Hồn quả đan thụ mặc dù chân quý, nhưng là rất khó nuôi sống, nếu là đem nó giết chết cũng có chút phí của trời. Lão Tam, Chiến Huynh nói không sai, huống chi cái này Kim La Hồn quả đan thụ, vẫn là lấy hồn độc vì chất dinh dưỡng, ngươi làm sao đi làm những cái này hồn độc. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng gật đầu một cái. Mặc dù bọn họ không muốn đem Kim La Hồn quả đan thụ lưu cho đế tử gia tộc thế nhưng không nghĩ bị hủy như vậy. Có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có một cây như vậy, hủy liền thực sự thật là đáng tiếc. Tam ca, ngươi sẽ không? Là muốn đem khu cổ địa này đều dọn đi à? Đột nhiên, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hỏi dò. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên cũng trợn to hai mắt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Có phải hay không cảm thấy ý nghĩ này có chút khoa trương? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Đám người đờ đẫn gật đầu, ý nghĩ này đâu chỉ khoa trương, nhất định chính là quá không thể sợ. Người bình thường đi nhà khác ăn đồ ăn, cũng là ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, có thể Tiêu Phàm nhưng phải đem không ăn hết toàn bộ đóng gói mang đi, có thể không đáng sợ sao? Yên tâm, ta tự có tính toán, nếu là đem cái này tiên thiên hình thành huyết phách tuyệt hồn trận cũng dọn đi, hơn nữa dẫn động ta trong thế giới sơn mạch hẳn là có thể nuôi sống nó. Tiêu Phàm 10 điểm chân chính nói, nếu là có thể đó là đương nhiên tốt nhất, về sau Tu La Điện liền sẽ không thiếu khuyết đại đế cảnh, lão Tam ta ủng hộ ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu giơ hai tay đồng ý, điện chủ cần chúng ta làm chút cái gì, ngươi nói đi. Chiến Hoàng Thiên cũng cười nói, hắn cũng rất chờ mong Tiêu Phàm dọn đi khỏa này Kim La Hồn quả đan thụ. Quan Tiểu Thất không nói, nhưng hắn trong con ngươi lấp lóe lấy ánh sáng nóng rực, ngược lại là hoang bằng nhưng lại như là như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Cùng Tiêu Phàm ở chung không lâu, nhưng hắn cảm giác tên nhân loại này thật là đáng sợ. Trước đó ta đã bố trí trận pháp, các ngươi tiếp tục điều khiển cái kia trận pháp là xong. Tiêu Phàm cười nói, đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ làm sao không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý nghĩa đây, nguyên lai Tiêu Phàm đã sớm làm xong dọn đi cây này chuẩn bị. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã sớm biết nơi này cây chính là Kim La Hồn quả đan thụ? Chấn kinh thì chấn kinh, đám người cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, tan ra bốn phía, dựa theo Tiêu Phàm phía trước bố trí chủ trì trận pháp. Khi thấy mấy người đúng chỗ về sau, Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm, nhẹ nhàng vung lên, từng tòa sơn phong bị đánh mở, đất đá bắn ra bốn phía, đại địa cũng rung động kịch liệt lấy. Liền Chiến Hồn đại lục đều có thể luyện hóa, huống chi. gocchuyenaudio.com, phiến khu vực này đây. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nếu như không phải muốn đem cái kia tiên thiên thành hình huyết phách tuyệt hồn trận cũng cùng nhau mang đi cũng không thể phá hư, mà là đơn giản luyện hóa một mảnh mấy ngàn dặm phạm vi địa vực đối với Tiêu Phàm mà nói căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Giới phong, lên, trong lòng một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo phong nhận lập tức quét sạch mà ra càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau, một đạo bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm vòi rồng, đem khu cổ địa này triệt để bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm cũng hơi có vẻ cố hết sức, cái trán rịn ra không ít mồ hôi, thật sự là cùng cô cái kia huyết phách tuyệt hồn trận quá khó khăn. Cổ địa chậm rãi lơ lửng mà lên, thoát ly phía dưới mặt đất giống như một mảnh mây đen to lớn. Đại địa phía trên, xuất hiện một cái to lớn là hố sâu, sơn phong sụp đổ, mặt đất sụp đổ, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Nhiếp, sau một khắc Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn chi lực bao phủ toàn bộ cổ địa phạm vi mấy ngàn dặm, cổ địa trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên bị Tiêu Phàm thu vào thể nội thế giới. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lão Tam, thành công! Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người bay tới, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, vẻ mặt kích động nói. Thành công! Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, mấy người nhìn nhau, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Có cái này Kim La Hồn quả đan thụ, Tu La Điện quật khởi ít nhất phải tỉnh số 100 năm thời gian. Chỉ cần Tu La Điện tu sĩ đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, liền ban thưởng một mai Kim La Hồn quả đan, linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh không phải chuyện quá khó khăn. Hơn nữa, một dạng linh hồn cảnh giới càng cao, đột phá lên lại càng dễ dàng. Nói cách khác, một mai Kim La Hồn quả đan cũng thì tương đương với một cái đại đế cảnh cường giả, có thể nghĩ Kim La Hồn quả đan thụ giá trị. Hơn nữa có Kim La Hồn quả đan thụ ở, về sau còn có thể liên tục không ngừng kết xuất Kim La Hồn quả đan, hắn hoàn toàn có thể làm Tu La Điện nội tình tồn tại. Mọi người trước luyện hóa những cái này Kim La Hồn quả đan lại rời đi. Thật lâu Tiêu Phàm bọn họ mới bình tĩnh trở lại. Ta và Hoang Bằng cho mọi người hộ pháp, Quan Tiểu Thất chủ động xin đi giết giặc nói. Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên cũng không khách khí, nhao nhao lấy ra trước đó hái Kim La Hồn quả đan nuốt vào trong bụng, không bao lâu chúng người khí thế trên người lần nữa bạo tăng. Nuốt vào mấy cái này Kim La Hồn quả đan, ba người linh hồn chi lực tất nhiên đều sẽ đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm sớm tại mấy năm trước liền đã để linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh trung kỳ, có thể mấy năm này vẫn không có quá lớn tiến bộ. Nhưng là hôm nay, trong vòng một ngày, liền để hắn linh hồn lực lượng từ đại đế cảnh trung kỳ bước vào đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ, đủ để có thể thấy được Kim La Hồn quả đan năng lượng ẩn chứa khủng bố. Một lúc lâu sau Tiêu Phàm ba người bọn họ khí tức trên thân rốt cục bình tĩnh trở lại. Chúc mừng, cùng vui, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, chuyến này thật đúng là không uổng công. Nhất là Tiêu Phàm, hắn không chỉ có chiếm được gần 100 miếng mệnh thạch còn để linh hồn chi lực nhất cử đột phá đến đại đế cảnh. Góc truyện audio.com, đỉnh phong, hẳn là cũng kém không nhiều mau tới đi, Tiêu Phàm ngưng nhìn về phía chân trời, híp híp hai mắt nói. Tam ca ai mau tới? Quan Tiểu Thất nghi ngờ hỏi. Lão Tam, ngươi không phải là đang chờ đế tử gia tộc người a? Nam Cung Tiêu Tiêu quái dị nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không sai, ta chuẩn bị cho bọn họ điểm kinh hỉ. Tiêu Phàm mỉm cười tiện tay thân hình một trận biến hóa, lại biến thành khác một khuôn mặt. Lại có người phải xui xẻo. Nhìn thấy chương này khuôn mặt Chiến Hoàng Thiên khóe miệng giật một cái, trong lòng lại bổ sung một câu. Điện chủ cùng Bắc Thần Tinh Hồn là bao nhiêu thù a, lại chuẩn bị hãm hại hắn. Cũng khó trách Chiến Hoàng Thiên sẽ như vậy nghĩ, lần trước Tiêu Phàm hố cơ vô nhạn tiên thiên nguyên khí chỉ cũng là biến thành Bắc Thần Tinh Hồn bộ dáng, hiện tại lại biến thành cái dạng này. Nếu là đế tử gia tộc nhìn thấy Bắc Thần Tinh Hồn đoạt bọn họ Kim La Hồn quả đan thụ, nhất định sẽ chân trời góc biển đuổi giết hắn. Đến, đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, khóe miệng dương lên nói. Các ngươi tiến vào trước thế giới của ta, ta ở nơi này chờ bọn họ. Cách chương.